Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Cách đó không xa, thanh tra Otaki còn đứng sững sờ ở đó dường như không dám tin vào những gì mình vừa tai nghe mắt thấy. Tôi không hiểu, sếp thường ngày thương Heiji lắm cơ mà. Sao lại, cao ủy Toyama vỗ vai ông bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau này anh sẽ hiểu thôi. Giám đốc cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé. Hattori Haizo trầm mặc nhìn thi thể Maho Katagiri ướt sũng dưới màn mưa lạnh. Ánh mắt hiện lên nét khổ sở. Ông cúi người nâng tay vuốt mắt cho cô ta. Không tiếng động thở dài một tiếng. Ông cảm thấy hổ thẹn trước những thi thể này. Biết trước được cái chết của cô ta thế nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu vớt sinh mạng ấy. Cho dù chẳng quen biết, chẳng phải máu mủ tình thâm song phải chứng kiến những cái chết tức tưởi dưới sự tàn bạo vô tình của con người khiến cho ông cảm thấy khó có thể. Dung thứ, Hattori Haizo bất giác nhìn sang dưới cách đó không xa. Dáng người mảnh khảnh dưới cơn mưa lớn càng thêm yếu ớt mỏng manh. Thế nhưng biểu tình của cô bé lại khiến cho ông cảm thấy lạnh. Lạnh triệt nội tâm, đôi mắt đen thẳm ngoại trừ hờ hững chẳng còn biểu tình gì nữa. Cái chết của Katagiri dường như có thể khiến cho du khách sợ hãi. Cảnh sát hoang mang lại chẳng mảy may khiến cho tâm tình cô bé sao động. Duê, phải nhẫn tâm tới mức nào mới có thể diện vô biểu tình khi chứng kiến người chết như thế? Duê dường như cảm giác được có người đang nhìn mình. Khi cô ngẩng đầu chỉ thấy Hattori Haizo chăm chú dõi theo cô. Trong ánh mắt ông mang theo vài tia phẫn nộ, một chút thương tiếc, càng nhiều là nghi hoặc cùng hoang mang. Duy hơi nhếch môi, đôi mắt xanh chợt lóe lên rồi biến mất giống như sao xa xẹt qua bầu trời trong màn mưa nhạt nhòa. Biểu tình của Duy ẩn khuất vào màn đêm trông càng thêm quỷ dị. Trong không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt. Dù xung quanh có cả đám người song bên tai Hattori Haizo chỉ nghe được tiếng mưa nặng nề rơi trên mặt đất cùng lời thì thầm như có như không. Cha có biết không, con đã từng trơ mắt nhìn người con yêu quý nhất, chết đi, cho nên, những thi thể này đâu có nghĩa lý gì đâu. Cho đến khi Hattori Haizo giật mình hồi thần đã không còn trông thấy Duy đứng ở đó nữa. Ông cúi xuống nhìn thi thể Katagiri rất lâu sau mới xoay người rời khỏi đó. Otaki, vụ án này điều tra tới đâu rồi? Thanh tra Otaki vội vàng báo cáo lên những gì mà cảnh sát thu thập được. Đại khái trong vụ án ông Kaito, cảnh sát đã cho xét nghiệm và đưa ra kết luận, dấu vân tay trên chiếc bật lửa được tìm thấy tại hiện trường đúng là của ông ta. Trong vụ án cô Katagiri chính Ran và Kazuha đã thấy nạn nhân tự bật lửa rồi châm vào áo khoác của mình tuy có những chi tiết không quá rõ ràng nhưng khả năng cao hai vụ án này đều là tự tử. Hattori Haizo nghe xong gật đầu, nếu là tự tử vậy thì để hai ba người ở lại cùng Akito thu xếp hiện trường, còn lại thu đội đi. Về thôi cao ủy, chúng ta còn phải giải quyết nhiều vụ án khác nữa. Hattori Haizo nói rồi xoay người rời đi. Ông cố tình đi ngang qua Akito nói nhỏ vào tai anh chú ý Akari. Đừng để con bé rời khỏi tầm mắt. Akito hoang mang nhìn ông. Hattori Haizo chỉ vỗ vai anh trầm giọng, con bé có biểu hiện lạ. Tốt nhất đừng để nó ở một mình. Akito gật đầu, nhanh chóng tìm được thân ảnh cô trong đám người nhốn nháo trốn hiện trường, con biết rồi. Cha yên tâm đi, nơi này con sẽ giải quyết thỏa đáng. Hattori Haizo liếc nhìn Duy lần nữa mới lên xe rời khỏi thành cổ. Bàn tay nắm vô lăng xe không biết đã siết chặt từ bao giờ. Akito nhận mệnh chỉ huy nhóm cảnh sát địa phương thu dọn tàn cục đồng thời kéo Duy về chỗ nhóm Hattori Heiji đang đứng, ý bảo cô đi về khách sạn gần đó. Thay đồ đồng thời lấy giúp anh một bộ quần áo khác. Duy không có dị nghị gì liền cùng anh tách ra, dù sao quần áo dính nước mưa mặc trên người rất không thoải mái. Hơn nữa, cô nhìn sang chỉ thấy cả người anh ướt đẫm nước, dù có ô che nhưng vì anh cố tình đứng chắn cho cô không ít nước mưa nên cả người trông chẳng khác gì vừa từ dưới nước lao lên cả. Đừng buồn nữa Heiji, chắc bố cháu bực mình vì bị gọi tới đây trong khi công việc ở sở cảnh sát đang bề bộn ấy mà. Thanh tra Otaki trước khi rời đi còn không quên an ủi Hattori thần tình u ám phía trước. Kazuha nhíu mày nói người lớn thay đổi ý kiến nhanh thật đấy. Mới hôm qua chú Hattori còn bàn bạc với bố cháu vụ án tự thiêu liên quan tới kho báu của người trời, vậy mà hôm nay lại chẳng quan tâm gì tới vụ án nữa. Duê không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, không phải là không quan tâm mà là vụ án ở gần đây quá nhiều. Hôm trước đã có 5 vụ cướp giết chết 7 mạng người được gửi hồ sơ lên cho cha. Cha không còn thời gian để xoay sở, lại bị gọi tới đây muốn ông bình tĩnh cũng khó. Kazuha nghe vậy không nói gì nữa. Ngay cả chú Mori có vẻ phản cảm với hành động đánh con mình trước mắt mọi người của Hattori Haizo cũng thay đổi quan điểm của mình. Ran gật gù nói đúng vậy. Xét cho cùng vụ đó rõ ràng đáng lo hơn vụ tự thiêu này rất nhiều. Chỉ riêng Conan lại hoàn toàn không cho là đúng. Cậu thực không hiểu nổi cha của Hattori Heiji đang muốn làm gì. Theo lý mà nói hành động của Akari Zue quá mức đáng ngờ. Vì cậu chẳng thể tìm được bằng chứng chứng minh cô ta có liên quan tới 2 vụ án mạng này hơn nữa. Cứ cho rằng cô ta hoàn toàn không dính líu gì vậy thì cớ gì cảnh sát lại cho phép cô ta đọc hồ sơ vụ án. Phải biết rằng ngay cả thám tử thường xuyên hợp tác với cảnh sát cũng không được phép xem hồ sơ án mạng đấy. Bố cháu nói đúng đấy Hattori, cháu nên về nhà để cảnh sát họ lo mất vụ án này thì hơn. Chú Mori vỗ vai Hattori khuyên nhủ. Trái lại, Hattori Heiji lại chẳng có vẻ gì cảm kích, chỉ nhận lấy khăn tay của Kazuha lau đi vết máu nơi khóe miệng. Không, cháu không bỏ cuộc đâu. Cháu không giận bố vì cú đấm vừa rồi. Nhưng rõ ràng bố cháu đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của 2 vụ án tự thiêu này. 2 nạn nhân kia chắc chắn không phải tự tử mà là bị sát hại, và cháu nhất định sẽ tìm ra thủ phạm trong đêm nay. Hãy đợi đấy. Ui cha Hattori Heiji hùng hồn tuyên bố, hoàn toàn không chú ý tới anh trai mình đang lại gần, cuối cùng bị Akito cốc cho một cái cảnh cáo bị đánh vì tội nói năng. Lung tung vẫn chưa chừa à, để cha nghe được thì không hay đâu. Hattori Heiji ôm đầu ai oán nhìn anh lầu bầu, cha sẽ không biết. Hơn nữa em sẽ không từ bỏ vụ án này đâu. Akito thở dài, anh thừa biết cho dù cha có hạ lệnh cấm cũng sẽ không ngăn được Heiji điều tra vụ án này. Hattori Heiji cố chấp, anh cùng mọi người đã sớm thấy được. Nếu nó đã quyết thì 10 đầu trâu cũng kéo không lại anh, ngoại trừ nhắc nhở cũng không có ý định ngăn cản cậu. Dù sao, ý của cha cũng không phải ý tứ trên mặt chữ. Cái tính cố chấp này ít nhất cũng là một ưu điểm của Hattori thôi. Được rồi. Anh không cản em nhúng tay vào vụ án, nhưng em phải hứa sẽ không quấy rối làm phiền nhân viên điều tra. Để cha biết được không phải chỉ có mình em ăn đau khổ đâu đấy. Còn nữa, anh phải chỉ huy thu dọn hiện trường. Akari giao cho em. Duê khóe miệng co rút lại, âm thầm liếc xéo anh đầy bất mãn. Lần nào cũng lôi cô ra làm tấm chắn. Rõ ràng là muốn cô giám sát hành động của Hattori, lại làm như cô là đứa trẻ cần người giám hộ. Mẹ cũng vậy, dì Kikyo, thậm chí là cả Akito. Cô rút cuộc đã phạm vào cái gì sai à? Mặc dù muốn chửi ầm lên nhưng Duê vẫn nhịn xuống, hoàn toàn không bộc lộ một chút phẫn nộ nào ra bên ngoài. Trên môi vẫn giữ nguyên nét cười, mặc dù ai nấy đều nhìn ra nó đã cứng ngắc từ bao giờ. Kazuha nhịn cười vỗ vai Zue, cả đám họ đều chuẩn bị rời khỏi thành cổ tạm thời. Hattori Heiji cũng đi theo họ tới khách sạn gần đó thay đồ. Theo sau cậu ta là Conan không ngừng lẩm bẩm chi tiết vụ án. Hai người oi họ hoàn toàn không nhìn xung quanh, cứ như vậy bàn bạc. Ran thấy thế cũng đành bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ đã quen rồi. Dưới nách áo nạn nhân có 2 làn đỏ thẫm, đó là vị trí khuất nhất. Chỉ khi nạn nhân giơ cao tay lên mới có thể thấy, vậy thì vết máu từ trên đầu sao có thể bắn vào vị trí ấy được. Conan tạm thời bỏ qua cho Zue, cùng Hattori Heiji nghiên cứu vụ án. Dù sao vừa rồi khi Hattori Haizo mắng Heiji có châm chọc vài câu khiến cho bản thân Conan cũng nhịn không được. Theo tớ thấy đây có vẻ là vết máu trên áo hung thủ. Sau khi hạ sát Katagiri, hắn liền kéo cái xác lại thành cầu rồi dàn dựng vụ tự thiêu trước mắt chúng ta. Kazuha nhịn không được chen vào, rõ ràng bọn tớ đều thấy ngọn lửa bùng lên mà. Đúng không Ran, cả Akari cũng trông thấy. Conan nghe vậy ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía Zue đang thản nhiên dùng khăn khô lau tóc nơi góc phòng. Zue dường như cảm thấy có người đang nhìn mình ngẩng đầu lên. Cô dùng ánh mắt bất thiện nhìn Conan khiến cậu nhóc dùng mình một cái. Hattori Heiji gọi cho Akito dặn anh điều tra kỹ càng nhóm khách du lịch đi cùng hai nạn. Nhân lúc đó tại hiện trường, Akito cũng vừa vặn triệu tập nhóm người đó tới làm việc. Anh nhận điện thoại xong có chút bất đắc dĩ lại thêm vài phần mong chờ. Năng lực trinh thám của Heiji rất tốt, cho dù bị ngăn lại ở hiện trường, không có khả năng tiếp xúc nhiều với thi thể nạn nhân và nghi phạm của vụ án, nhưng cậu vẫn có thể suy một ra ba quả thực khiến người ta phải cảm thán. Akito cũng phải công nhận phép khích tướng của cha mình ra tay với thằng nhóc này đúng là cao minh. Tuy không thể trực tiếp ở lại hiện trường, song Hattori Heiji vẫn nhận được chỉ dẫn từ phía Akito gửi lại. Phía cảnh sát vừa phát hiện được một mảnh gốm trong người nạn nhân Katagiri Maho, ngoài ra còn tìm thấy một bức hình. Akito đã gửi bức hình qua email cho Zue, cô đưa di động cho Hattori Heiji mặc bọn họ tiếp tục thảo luận vụ án. Bản thân cô nhìn ra bầu trời tối thẳm không rõ đang nghĩ cái gì. Trong bức ảnh mà Akito gửi về, Conan liền nhanh chóng nhận ra Katagiri Maho cùng với ông Kaito Yuji trong hai vụ tự thiêu vừa rồi. Bên cạnh họ nghe nói là người đã đứng ra tổ chức chuyến đi lần này, ông ta tên Hirano. Ngay cả trò chơi quái đản mà họ tham gia nghe đâu cũng là do người này bày ra, nhưng trước chuyến đi, ông Hirano lại đột ngột tuyên bố rút lui không tham dự nữa, khiến cho ông ta trở thành người bị hiềm nghi nhiều nhất trong án mạng lần này. Cảnh sát đang cho người tìm kiếm dấu tích của ông ta trên cả nước. Tớ đề nghị cậu hỏi anh trai cậu, yêu cầu điều tra một chút về ông Hirano này. Có lẽ chú Mori nói đúng, ông ta có khả năng cao là hung thủ sau màn, Conan đề nghị, đồng thời cùng lúc đó điện thoại của Zue cũng rung lên. Cô mở ra xem chỉ thấy Akito nhắn lại một câu, nhóm khách du lịch nói họ quen nhau trên mạng không hề biết địa chỉ cụ thể của nhau. Có điều cảnh sát tra được trang mạng họ nói chuyện trên đó có tên Duê, tường thuật lại toàn bộ tin nhắn của anh cho mọi người, đồng thời cảm thấy khó hiểu Akito tại sao phải nhắn cho cô biết tình hình điều tra bên đó. Rõ ràng nhắn tin hoặc gọi điện cho Hattori Heiji có phải tiện hơn rất nhiều không? Có lẽ Zue sẽ chẳng biết được dụng tâm của Akito, anh muốn Heiji từng lúc đều phải chú ý tới hành tung của Zue, đồng thời khiến cho Zue giám thị hành động của cậu. Bởi vậy, anh gửi chỉ điểm cho Heiji lại gửi các manh mối cho cô, buộc họ phải chú ý tới sự có mặt của nhau. Hành động này tuy có phần vô sỉ song hiệu quả không tồi. Tớ phát hiện ra bóng người mà Kazuha và Ran nhìn thấy ở bên kia cầu lúc Katagiri bốc cháy rất quen. Hồi này nhìn tấm ảnh mà anh trai cậu gửi, nét mặt nghiêng nghiêng đó trông rất giống một người trong nhóm khách du lịch kia. Họ đang nói dối cảnh sát, Conan hai tay đút túi quần nhíu mày nói. Tớ cũng nghĩ người đó là hung thủ, có thể hắn là người quen của nạn nhân, vì thế khi hắn rủ nạn nhân ra cây cầu cô ta hoàn toàn không phản đối. Hắn đã giết cô ta bằng một cú đập lén rồi đưa cái xác gần thành cầu. Hắn chờ có người đi tới liền giật dây từ xa cho cái xác bốc cháy và rơi xuống hào nước bên dưới. Hattori Heiji rơi vào trầm tư, đồng thời đưa ra giả thuyết của mình. Dường như Conan cũng khá đồng ý với quan điểm của cậu, không hề phản bác, chỉ đưa ra nghi vấn đáng lưu ý là vết máu dưới nách nạn nhân có hình hai đường răng cưa ấy, giống như là bị dây ra từ sợi dây kéo có phép. Mơ, tôi à vậy, Hattori Heiji lắc đầu, cả ba nghi phạm không có ai mặc áo có khóa kéo cả. Nói rồi lại lơ đãng nhìn mọi người trong phòng, chợt bừng tỉnh nói không chừng hung thủ đã kịp thay áo trước khi trở lại hiện trường rồi. Vậy thì người Kazuha và Ran nhìn thấy không phải là hung thủ. Cả Hattori Heiji cùng Conan đều đột ngột sững lại nhìn nhau. Đáy mắt lấp lánh vệt sáng. Này, có phải là, Ha ha, cậu cũng nghĩ ra rồi đúng không? Hattori Heiji hết cằm, hưng phấn hỏi vấn đề của chúng ta là kẻ nào trong ba người khách du lịch kia đã sử dụng mánh khóe này? P.S. Giả dụ giờ mình viết thêm bộ truyện fanfic thủ lĩnh thẻ bài có ai ủng hộ mình không? Cách chương.